lái xe đi tới tiệm châu báu Kỳ Thị Nữ. Lúc đầu tiệm đồ ngọc chỉ suy nghĩ bất chợt mà thôi, không ngờ rằng sau đó được ông cụ Thẩm ủng hộ. Nghe nói sau triển lãm đồ ngọc lần trước, châu báu Kỳ Thị Nữ có thể xem như bỗng nhiên nổi tiếng, bây giờ làm ăn rất phát đạt. Từ sau khi tiệm này khai trương, Đường Ân vẫn chưa đến đây lần nào, cho nên bây giờ muốn qua xem thử. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes dừng lại trước cửa châu báu Kỳ Thị Nữ. Thẩm Như Mẫn lạnh lùng xuống xe, sắc mặt rất khó coi. Lương Thành cũng nôn nóng bước xuống dỗ dành cô ta. Không phải đội trưởng Đỗ đã nói rồi ư? Có điều đều là quyết định của cha vợ, chúng ta có thể làm sao được? Theo anh thấy, em đừng để ý đến chuyện này nữa. Mấy ngày nay anh đã nghe ngóng rồi. Đồ ngọc trong tiệm này khá ổn, anh vào chọn một món cho em, xem như quà sinh nhật của mấy ngày nữa luôn. Thẩm Như Mẫn vẫn đang rất không vui, sải bước đi vào trong. Hôm qua sau khi về nhà mới nhận được điện thoại của Đỗ Hải Tân, hắn ta oán trách Thẩm Như Mẫn trong điện thoại một trận, nói gì mà Đường Ân đã tìm Thẩm Từ Vũ bảo vệ rồi. Điều này khiến cô ta càng nghĩ càng tức giận, dựa vào cái gì mà một thằng nhóc tầm thường lại có thể khiến ba mình động đến vũ khí như vậy chứ? Ngay cả chuyện lớn đến thế cũng muốn ngăn lại giúp. Vào tiệm đồ ngọc nhìn thấy trang sức đẹp đẽ bên trong, sắc mặt của cô ta mới dễ nhìn hơn rất nhiều. Tiệm này có một cái báu vật trấn tiệm, nhưng người ta cũng nói đó là tác phẩm nổi tiếng của ông cụ Thẩm, chỉ để thưởng thức chứ không bán ra bên ngoài. Lương Thành nhắc nhở trước, tránh lát nữa bà cô này đòi báu vật trấn tiệm của người ta, làm ầm ĩ lên lại cụt hứng bỏ về. Em biết, anh sợ mình mua không nổi chứ gì? Thẩm Như Mẫn liếc anh ta. Lương Thành nghẹn họng. Em nói gì thế? Không phải chỉ là một tiệm đồ ngọc thôi sao? Còn có thứ gì anh không mua nổi à? Cái đó thì chưa chắc. Thẩm Như Mẫn tức giận. Vốn cho rằng gả cho anh còn có thể sống dễ chịu được mấy ngày. Bây giờ thì hay rồi. Chưa tới 3 năm, nhà họ Lương các anh lỗ hết tới 9 phần. Thật không biết nhà anh làm ăn kiểu gì nữa. Sắc mặt Lương Thành hơi cứng đờ, lại không thể nói gì, chỉ có thể sờ tay lên ngực, bực bội đi vào tiệm đồ ngọc. Ngón tay chạm vào thứ gì đó trên ngực, trong lòng anh ta cũng bình tĩnh hơn một chút. Đây là một món đồ giả anh ta mua bên ngoài, lý do đến đây là vì muốn làm giả nó là đồ tốt ở đây. Lừa gạt cặp mắt kia của Thẩm Như Mẫn. Nếu không nơi này bán cái gì cũng cả 100.000, anh ta thật sự hơi đau lòng. Lúc này, Đường Ân đã đỗ xe bên ngoài cửa. Kỷ Du Du ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên tiệm, mặt đỏ lên. Sao anh lại sử dụng cái tên này? Em đoán xem. Đường Ân cười bí ẩn. Mặt Kỷ Du Du đỏ ửng kéo Sầm Hạ đi vào. Trước cửa tiệm châu báu là hai nhân viên lễ nghi vẻ ngoài đoan trang. Nhìn thấy ba người đi tới thì hơi khom lưng mời bọn họ vào bên trong. Bước vào tiệm, mắt của Sầm Hạ lập tức sáng lên. Cách trang trí của tiệm này từng mời người đến thiết kế. Diện tích tiệm cũng đủ rộng, tổng thể bên trong nhìn qua cũng tạm được. Tiệm có 3 tầng, cũng làm đẳng cấp của tiệm châu báu được nâng cao. Lầu 1 đều là một vài thứ vàng bạc, đến lầu 2 mới có ngọc, còn tầng thứ 3 đều là vật phẩm quý, giá không tệ. Đường Ân nhìn trái nhìn phải, kéo tay Kỷ Du Du đi lên lầu. Tác phẩm trước đây được để ở lầu 3. Anh mỉm cười, nhỏ giọng nói bên tai cô. Đó là cảnh anh tỏ tình, cả đời này anh cũng sẽ không quên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Du Du đỏ lên, tuy vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng còn ngọt hơn ăn mật. Cảnh lúc đó đâu chỉ có Đường Ân không quên, chỉ sợ cả đời này cô cũng không quên được. Vừa mới lên lầu 3 đã nhìn thấy một tác phẩm để ở giữa. Tác phẩm này dưới ánh sáng chiếu rọi trông hấp dẫn một cách đặc biệt. Kết cấu được chạm trổ từ men trắng, được ánh sáng chiếu xuống như ánh sao li ti rơi xuống vậy. Từng chùm sáng nhỏ lan ra thành từng cánh hoa rơi, khiến người ta hoa mắt. Kỷ Du Du ngơ ngác đứng ở đầu cầu thang lầu 3, dường như lại nhớ về lúc đó, chóp mũi chua xót như sắp bật khóc. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cảnh này, chỉ mím môi cười. Đây là ai thế? Nhìn đến ngu người rồi sao? Từ đâu tới đây? Quê mùa như thế à? Đúng vậy, đừng có đứng ở đây chặn đường. Trong tiệm vang lên tiếng cười nhạo, không ít ánh mắt châm chọc nhìn về phía Kỷ Du Du. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng tránh ra khỏi chỗ cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tác phẩm kia. Tựa như cả người đều bị nó hấp dẫn vậy. Đường Ân nhếch miệng cười, tâm trạng rất tốt, nhìn Kỳ Du Du mơ hồ đi tới trước tác phẩm, dáng vẻ rất si mê. Hai dáng người nhỏ trong ngây thơ tựa như ảo mộng, khiến người ta không nhịn được nhớ đến cảnh tượng ngày đó. Đường Ân cảm nhận được Kỳ Du Du nắm lấy mình ngày càng chặt hơn, tựa như không muốn buông ra nữa. Thẩm Như Mẫn ở xa xa nhìn thấy hai người thì hơi sừng sốt, trong lòng âm u. Chẳng những Đường Ân không bị bắt, lại còn dẫn bạn gái đi dạo phố ở nơi đông người, còn phép tắc gì nữa hay sao? Trong nháy mắt, sắc mặt cô ta trở nên nặng nề. Hình như Lương Thành cũng nhìn thấy, nhưng chỉ châm chọc nói: "Mặc kệ bọn họ đi, chắc chỉ đi vào xem thử thôi, bọn họ có thể mua nổi những thứ kia được à?" Thẩm Như Mẫn không nhìn nữa, trong lòng cũng nghĩ vậy. Đường Ân và Kỳ Du Du tức cảnh sinh tình lại bị Sầm Hạ cất ngang. Tiểu Sầm Hạ đã ngắm tác phẩm này xong rồi, chỉ muốn nhanh chân đi xem tác phẩm khác. Hai người cũng rất hiểu lòng tò mò của đứa nhỏ này. Đi tới trước tủ bày hàng, Đường Ân đứng lại bế Tiểu Sầm Hạ lên. "Thì cái nào, anh trai lấy ra giúp em." "Thật ngại quá thưa anh, chỗ chúng tôi không mua thì không được động vào." Nhân viên bán hàng nghe thấy lời của anh thì vội vàng ngăn cản. Đường Ân ngẩn người, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn sửa miệng: "Thì cái nào, anh trai mua cho em." "Bớt khoác lác đi, cậu có biết một món ở đây bao nhiêu tiền không?" Thẩm Như Mẫn thật sự không nhìn nổi nữa, bĩu môi châm chọc một câu. Đường Ân quay đầu lại nhìn thấy cô ta cũng có hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ này ở đây. Chuyện hôm qua trở về anh có nghĩ lại, biết nói không chừng là người phụ nữ này gây chuyện ở sau lưng. Anh không muốn tính sổ với cô ta, vậy mà cô ta lại chạy tới đây. Cái này gọi là gì nhỉ? Oan gia ngõ hẹp. "Cái trong này bao nhiêu tiền? Chẳng phải đều có viết giá cả sao?" Anh trả lời lại một cách mỉa mai: "Tôi cũng không mù, không lẽ còn cần cô nhắc nhở à?" "Cậu..." Thẩm Như Mẫn nghẹn lời. "Không phải bị mù, nhưng nói không chừng là một tên ăn mày đấy." Lương Thành liếc sang một cái, kéo cổ tay Thẩm Như Mẫn: "Đừng so đo với người như vậy, tự nhiên hạ thấp thân phận của chúng ta. Người thế này đến đây chỉ có thể kiếm thêm chút kiến thức thôi. Em cho rằng cậu ta mua nổi à?" Người nói vô tình, người nghe có ý. Nhân viên bán hàng Lý Húc Hồng nghe thấy lời của Lương Thành thì nhìn thoáng qua Đường Ân, vội vàng giơ tay: "Thưa anh, nếu không có điều kiện mua thì cách quầy bày hàng của chúng tôi xa một chút, chỗ chúng tôi không phải nơi có thể tùy tiện xem." Lời này vừa vang lên khiến Đường Ân hơi ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp. Tiệm mình mở lại bị người ta đuổi đi ư? Tuy chưa đến đây lần nào, nhưng trong tiệm có nhân viên như vậy khiến trong lòng anh cảm thấy hơi bất mãn. "Anh ơi, em không thích mấy món này lắm, hay là chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi." Sầm Hạ ôm cổ Đường Ân an ủi. Anh ngơ ngác, không nhịn được, cười khổ một tiếng. Không ngờ cô nhóc này còn biết quan tâm mình. Đây là sợ mình không có tiền mua, bị người ta ở đây của trách cho nên cố ý an ủi sao? "Không có tiền mua là không có tiền mua, ở đây giả vờ làm gì?" Lý Húc Hồng bĩu môi, vẻ mặt mang theo chút khinh thường. "Đúng vậy, tôi đã nói cậu ta mua không nổi mà." Lương Thành xòe tay nhún vai: "Cậu xem có phải không?" Thẩm Như Mẫn cũng cười lạnh: "Mấy người hay giả vờ như thế tôi gặp nhiều rồi." "Chúng tôi có thể mua được." Kỳ Du Du giận đến đỏ mặt lên tiếng. Đường Ân không ngờ mình không tức giận mà Kỳ Du Du lại nổi giận trước. Có lẽ là vì mình bị người ta châm chọc, cũng có thể là vì Sầm Hạ. Lúc còn nhỏ, Kỳ Du Du sống rất khổ cực, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện giống Sầm Hạ, nên điều này khiến cô nhớ tới thời thơ ấu bi thảm. "Có thể mua được ư?" Lý Húc Hồng nhìn Kỳ Du Du từ trên xuống dưới, không tin lắm. "Ha, bây giờ ngay cả nữ sinh cũng biết khoác lác như vậy sao?" Thẩm Như Mẫn khinh thường nói. Kỳ Du Du không nhịn được nữa, lấy thẻ ngân hàng từ trong ngực ra, trực tiếp để trên quầy. "Chúng tôi có thể mua được." "Cứ giả vờ mãi làm gì chứ?" Lương Thành cũng khinh thường nói một câu. Đường Ân đứng bên cạnh nhìn, lông mày hơi nhíu lại, thấy Lý Húc Hồng đẩy thẻ ngân hàng của Kỳ Du Du ra. "Xin lỗi, chỗ của chúng tôi không hỗ trợ trả tiền bằng thẻ." "Không hỗ trợ trả tiền bằng thẻ?" Đường Ân ngây ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Anh xem em nói thế nào, rõ ràng là giả vờ mà. Biết rõ người ta không hỗ trợ trả tiền bằng thẻ mới cố ý lấy thẻ ngân hàng ra, đúng là buồn cười mà." Thẩm Như Mẫn nói, lắc đầu thở dài. "Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết tốt xấu, cũng không biết trên người mang theo bao nhiêu tiền tiêu vặt, chỉ biết ra ngoài giả làm đại gia, thật sự khiến người ta khó hiểu mà." "Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy mà." Lý Húc Hồng lấy lòng nhìn Thẩm Như Mẫn, cười nói: Quý cô này, không biết cô nhìn trúng món nào chưa? Nếu có, tôi có thể lấy ra cho cô đeo thử. Lý Húc Hồng là không muốn tiếp ba người Đường Ân. Nếu thật sự không có tiền, vậy lãng phí thời gian của cô ta làm gì? Hơn nữa cô ta cũng nhận ra rằng Thẩm Như Mẫn không thích ba người này, nên cố tình nói không hỗ trợ trả tiền băng thẻ, chính là vì cho hai vợ chồng Thẩm Như Mẫn ấn tượng tốt. Chỉ cần bọn họ mua đồ, đương nhiên cô ta sẽ có hoa hồng. Tôi ấy à, chỉ vừa mắt báu vật trấn tiệm của các cô thôi, đáng tiếc các cô lại không bán. Tôi chỉ đành tùy ý mua thứ nhỏ nhặt khác vậy. Thẩm Như Mẫn hờ hững nhìn Đường Ân, lơ đãng đi sang một bên. Đường Ân sa sầm mặt, cố hết sức khống chế cảm xúc của mình. Kỳ Du Du ở bên cạnh siết chặt tay, mặt đỏ lên. Đường Ân, em đi ra ngoài rút tiền. Không cần, con có thể trả bằng WeChat mà. Đường Ân cười nhạt, sau đó ôm Sầm Hạ. Thích cái nào, anh sẽ mua cho em. Anh, em cảm thấy đều không đẹp mà. Cô bé ngoan ngoãn nói. Nếu đều không đẹp, vậy anh phải đánh mông của thợ chạm trổ rồi. Đường Ân mỉm cười. Sầm Hạ hơi sửng sốt, đôi mắt to chớp chớp, hơi không hiểu anh đang nói gì, nhưng lại biết đánh đòn chắc chắn không phải chuyện gì tốt, cho nên mới đưa mắt nhìn về phía trên quầy trưng bày. Cái này, em thích con hổ nhỏ. Sầm Hạ chỉ vào mặt dây chuyền nhỏ trong quầy, khoảng chừng 1-2 nghìn, cũng xem như khá rẻ ở đây. Đường Ân mỉm cười sờ đầu cô bé. Được, vậy mua cái này trước. Nhân viên! Lúc nói xong, anh còn đặc biệt nhìn về phía Lý Húc Hồng, phát hiện cô ta còn đang kề sát gần Lương Thành, hai người đang nói chuyện gì đó. Một nhân viên đi tới, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp. Chào anh, có thể giúp gì được cho anh ạ? Tôi muốn mua cái này. Đường Ân chỉ vào mặt dây chuyền bên trong. Được. Tạ Phỉ gật đầu, lấy mặt dây chuyền bên trong ra. Mặt dây chuyền này khá hợp với trẻ nhỏ, nhưng bình thường phải cài chặt một chút, tránh đứa nhỏ làm mất. Được. Anh mỉm cười lấy điện thoại ra, nhưng không vội trả tiền mà dò hỏi. Có vòng tay gì đó không? Loại phẩm chất tốt một chút ấy. Dạ, anh có thể đến đây xem thử. Tạ Phỉ gật đầu ra hiệu mời. Anh gật đầu kéo Kỳ Du Du đi qua. Thật ra hỏi như vậy là muốn mua một món quà cho Kỳ Du Du, hay là muốn xem thử phẩm chất của mấy thứ trong tiệm như thế nào? Đi qua hai quầy, Tạ Phỉ mới cười nói. Có thể thử xem ở đây, các loại vòng tay đều ở đây hết. Đường Ân nhìn thoáng qua, thầm gật đầu. Thật ra những thứ này đều không phải từ tay ông cụ Thẩm, còn có một vài món là các đệ tử của ông cụ gia công. Mặc dù phẩm chất không bằng ông cụ Thẩm ra tay, nhưng đã cao hơn một cấp so với mấy thứ khác trong tiệm rồi. Cái này đi. Anh cười chỉ vào thứ phẩm chất tốt nhất, lấy cái này cho tôi xem thử. Tạ Phỉ hơi chần chừ, sau đó lấy vòng tay bên trong ra. Cẩn thận một chút, đây là vật rất đắt tiền. Được. Đường Ân mỉm cười, sau đó tháo vòng tay xuống thì kéo tay Kỳ Du Du tới, nhẹ nhàng đeo lên. Cổ tay Kỳ Du Du trắng nõn, đeo vòng tay màu xanh biếc này lên, lập tức mang lại cảm giác bất phàm. Cổ tay trắng như ngọc dương chi kết hợp với vòng ngọc lục bảo cao cấp, có thể nói là cực kỳ xứng với nhau. Tạ Phỉ nhìn thoáng qua, mắt lập tức sáng lên. Tính tiền đi. Đường Ân nở nụ cười, xoay người nhìn cô ta. Bên này ạ. Tạ Phỉ cực kỳ vui vẻ. Vốn cho rằng anh chỉ xem thử thôi, không ngờ anh thật sự sẽ trả tiền, lại còn dứt khoát như vậy. Vòng tay này tận mấy triệu đấy. Bên này, Lương Thành đi ra khỏi khu tính tiền, trong tay cầm một cái hộp, đưa vào tay Thẩm Như Mẫn, như dâng châu báu. Đây là phỉ thúy rất cao cấp, tuy không bằng báu vật trấn tiệm của bọn họ, nhưng cũng xem như báu vật cao cấp nhất rồi. Tặng cho em. Thẩm Như Mẫn nhìn thoáng qua, thấy bên trong để phỉ thúy xanh biếc, lớn chừng bụng ngón tay. Phỉ thúy này màu sắc tươi đẹp, nhìn qua cực kỳ cao cấp, trong lòng không nhịn được vui mừng, vội vàng đeo lên tay muốn khoe khoang. Lúc này Thẩm Như Mẫn liếc mắt thoáng thấy Kỳ Du Du đang nhìn cái vòng tay trên tay, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Sao người phụ nữ này còn ở đây, còn đeo một cái vòng tay nữa? Thẩm Như Mẫn thầm mỉa mai, xoay người đi về phía Kỳ Du Du.